Chương 2 phần 165. Khi Hồ Dai Dai chuẩn bị rời khỏi, cô thản nhiên ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại dây giày sang đan cao gót. Trọng Hải vốn muốn nhìn qua một chút văn bản tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi nhìn thoáng qua ngay chính giữa hai chân Hồ Dai Dai. Dương Vật vốn đang mềm, cũng bởi vì một màn hương diễm mà trở nên có chút ngẩng đầu lên. Cái quần lót màu trắng mỏng ôm vây lấy cái âm hộ đẫy đà màu mỡ do Hồ Dai Dai ngồi xuống, khiến cho cái mỡ âm hộ tại giữa hai chân càng thêm phồng nhô lên cao xông ra. Trọng Hải tựa hồ cũng có thể xem tới được hai mảnh đầy đặn mép ngoài âm hộ có chút hướng ra phía ngoài, trong đó cái khe thịt màu đỏ tươi mềm mại lấp ló muốn hở ra, cũng mơ hồ có thể thấy được. Nhưng rồi Trọng Hải lại nghĩ tới ở phía sau trong phòng làm việc của mình còn có một người đàn bà khác nữa. Trong lòng của ông liền không an tĩnh được, chỗ làm việc và chỗ ở của vợ mình thật sự không thể chung một chỗ, rất là bất tiện khó chịu. Vì vậy sau khi Hồ Dai Dai lẳng lặng rời khỏi văn phòng, ông ngáp một cái, rồi hướng tới trong phòng ngủ đi đến. Anh tan việc rồi à? Tạ Phương Quỳnh đang sắp xếp quần áo cho Trọng Hải hỏi. Tan việc, ai ra, anh thì có lúc nào mà tan việc, chẳng qua là em đã đến đây, anh phải dành chút thời gian để tiếp đãi em, chứ không khi em quay về, chắc chắn là sẽ lại chạy đến chỗ của chú Trọng cáo trạng về anh. Hừ, anh biết rõ như vậy thì tốt, em mang đến cho anh thêm một số quần áo, ngoài ra, em cũng không muốn suốt ngày quanh quẩn ở chỗ này, anh dẫn em đi ra ngoài xem phong cảnh ở đây một chút được không? Để em xem thử ở vùng núi của địa phương anh có gì hứng thú. Tạ Phương Quỳnh để sấp quần áo trên giường, bước tới kéo cánh tay Trọng Hải làm nũng nói, dáng điệu như thế này, trước đây cô rất ít khi thực hiện. Úi trời, em đến trong lúc này là không phải lúc, vài ngày nữa là huyện đã tổ chức bầu cử người thay thế chính thức chủ tịch huyện, mà anh là nhân vật chính, em nghĩ thử xem, đúng lúc này mà anh lại có thể dẫn vợ của mình đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy được sao? Trọng Hải bất đắc dĩ nói, đây là lời nói thật. Nhưng Tạ Phương Quỳnh là một người phụ nữ, cô không muốn nghe được những lời nói thật quá thẳng thắn, nếu có thể thì cứ ngọt ngào nói dối, cho dù là buổi sáng đã đáp ứng yêu cầu của cô, đến buổi tối đổi ý cũng không có vấn đề gì cả, nhưng ngay một lời nói dối như vậy để cho cô vui, Trọng Hải cũng không biết nói, người chồng này thật sự là làm cô rất mất mặt, không biết anh ta đối xử với những người phụ nữ khác thì sẽ như thế nào. Có giống hay là khác với cô? Hừ, em biết ngay mà, có đến đây rồi cũng không có ý nghĩa gì hết. Nếu anh bận việc thì cứ lo chuyện của anh đi, tự chính một mình em đi chơi cũng được. Tạ Phương Quỳnh nổi giận nói. Em chưa có quen cuộc sống tại nơi đây, làm sao anh có thể để cho em một mình đi ra ngoài chạy loạn khắp nơi. Ở đây không phải là trên tỉnh thành, chị An không có tốt đâu. Mấy ngày hôm trước vừa đã xảy ra vụ án nổ tung thuốc pháo gây chết người. Cả nhà cháu trai của phó bí thư cổ đều bị nổ chết, chuyện này em cũng biết mà. Vì vậy do lo lắng cho anh, em mới tới đây, cũng không biết chú Trọng có ý gì. Đang làm ở trưởng phòng ở phòng tài chính không lo, bỗng dưng lại điều anh đến địa phương vắng vẻ như thế này, thật là khiến em không hiểu nổi. Tạ Phương Quỳnh tức giận to tiếng. Được rồi, đừng la hét nữa, thôi để anh gọi cho Đinh Trường Sinh đi ra ngoài du ngoạn cùng em. Hắn là người địa phương, đối với khu vực này rất là quen thuộc, không sợ em bị đi lạc. Trọng Hải nói xong lấy bàn tay duỗi ra để lên trên cái mờ u âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, dùng sức xoa bóp một cái. Vừa rồi khi thấy cái âm hộ của Hồ Dai Dai khiêu gợi hiện ra trước mắt, cơn hứng thú của ông bất chợt vẫn còn, Tạ Phương Quỳnh giật mình, nhưng vẫn còn giữ nét mặt bực bội, vì thế vẫn không nhúc nhích, cảnh này khiến Trọng Hải cảm thấy rất chán chường. Dưới tình huống đàn ông cùng đàn bà ở riêng trong một gian phòng ngủ, vậy mà Tạ Phương Quỳnh vẫn có vẻ không có chút gì nồng nhiệt cả, thật sự là làm cho ông rất mất hứng. Bàn tay của Trọng Hải dần dần buông lỏng rời khỏi cái MU cao của cô, động tác này lại làm cho Tạ Phương Quỳnh hối tiếc không kịp. Trọng Hải chủ động thêm một chút cũng không được sao? Chẳng lẽ giữa vợ chồng lạnh nhạt hơn nước đến mức này? Mình giả vờ cao ngạo một chút, chứ đã chạy đến tận cái địa phương này để muốn cái gì há? Trọng Hải không biết. Hắn chỉ là một thằng nhóc thì có thể làm gì, em muốn anh đi cùng với em kìa. Tạ Phương Quỳnh rốt cục không còn giả vờ nữa, bắt đầu đối với Trọng Hải nũng nịu nói. Nhưng giây phút thích hợp gần gũi nhất đã trôi qua, hứng thú của Trọng Hải đã không còn ở trên người cô nữa rồi. Ông mở ra cửa phòng ngủ gọi Đinh Nhị Cầu. Lãnh đạo, em có mặt. Đinh Nhị Cầu đứng ở ngoài cửa phòng ngủ cách 1 mét, từ xa nhìn Tạ Phương Quỳnh đang cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại quần áo, ngay cả ánh mắt cũng chả thiết tha ngó ngàng đến hắn. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ khó khăn, có thể làm được hay không? Trọng Hải lúc nói với Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Tạ Phương Quỳnh. Lãnh đạo, anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được, nhất định là sẽ là hoàn thành xong. Tạm thời chuyện những ngày qua gác lại. Chị dâu cậu đến đây không dễ dàng, huyện Hải Dương có thắng cảnh đẹp nào, cậu mang chị dâu đi dạo, sắp bầu cử, cho nên tôi rất bận đấy, không có thời gian dẫn đi đâu được. Lúc này, với tư cách là người được giao nhiệm vụ dẫn cô ấy đi dạo, Tạ Phương Quỳnh nên nói chuyện với hắn mới đúng, nhưng cô vẫn như là một người máy trong tay quần áo cứ tiếp tục sắp xếp, chả buồn chào hỏi với hắn. Đinh Nhị Cầu là một kẻ không ngốc, hắn suy đoán hai vợ chồng này đã có rắc rối gì đó, nhưng đây là việc riêng tư của lãnh đạo, hắn không dám nghe ngóng, trước mắt chỉ có thể đáp ứng nhận lời. Chinh phục gái đẹp chương 2. Không hiểu ý của bí thư Trịnh muốn gì, mà bắt toàn bộ phiếu bầu phải đồng thuận nhất trí, làm sao có thể như vậy được, đây đâu phải chỉ có mình tôi và ông bỏ phiếu bầu, làm sao cấm được một số người không đồng ý chứ. Trưởng phòng tổ chức cán bộ Chu Truyền Sinh ngồi đối diện với đại chủ nhiệm Đinh Đức Vinh bực bội cao nhau, ông ta bị Đinh Đức Vinh mời gọi tới thương lượng chuyện lựa chọn bầu cử, nhưng vừa nghe đến Đinh Đức Vinh truyền đạt ý kiến của bí thư Trịnh, thì Chu Truyền Sinh liền nóng nảy nói. Lão Chu, ông cũng đừng nổi nóng nữa, giờ có nói cho tôi nghe cũng vô dụng mà thôi, những lời như vậy tôi cũng đã trình bày với bí thư Trịnh cùng với chủ tịch Trọng Hải biết rồi, nhưng là đây là mệnh lệnh của tổ chức, lão và tôi nhiệm vụ là phải hoàn thành. Chuẩn bị hát cho tốt cho xong vỡ tuồng này thì mới xong được, còn như nếu lão muốn có ý kiến, thì có thể trực tiếp đến gặp bí thư Trịnh mà nói. Đinh Đức Vinh nhìn Chu Truyền Sinh, vừa cười vừa nói, ông ta biết rõ lão hồ ly này với Trịnh Minh Đường rất gần gũi với nhau, những lời than phiền này lão muốn nói thì cứ đi tìm Trịnh Minh Đường mà than, không cần ở chỗ này của tôi mà nhăn nhó, tôi chỉ làm tốt chuyện của mình, chuyện của ông thì ông tự quản, tôi không xen vào, đây chính là thái độ của Đinh Đức Vinh. Ông Đinh à, ý tôi không phải là vậy. Tôi chỉ thấy việc này có chút ép buộc chúng ta mà thôi. Chu Truyền Sinh cũng tạo lối thoát cho mình nên nói. Lão Chu, ông cũng là thổ công ở huyện này, những chuyện như thế này ông chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tính toán cẩn thận, nhìn lại toàn cảnh nên làm cái gì trước, miễn sao cho đến lúc bầu cử xong, số phiếu bầu không có chênh lệch là được. Đinh Đức Vinh không để cho Chu Truyền Sinh có cơ hội suy nghĩ thêm nhiều, ông cũng biết, nếu bàn luận thêm, nhất định sẽ xuất hiện thêm tình huống tránh né trách nhiệm mà Chu Truyền Sinh lại là thuộc hàng cao thủ. Trong lịch sử bầu cử của huyện Hải Dương, từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có kỳ bầu cử nào mà không thực hiện được vấn đề tự ý đồ của tổ chức, lần này sắp tiến hành bầu cử chủ tịch huyện cũng sẽ không ngoại lệ. Đại biểu nhân dân toàn huyện, 95% đại biểu là từ các lãnh đạo các cấp trấn, hương, thôn, và 5% đại biểu còn lại là từ các xí nghiệp tư nhân tạo thành, tuy nhiên giá trị thân phận của hai bên thì bất đồng. Một bên là giám đốc các xí nghiệp tư nhân địa diện cho công nhân thì nằm ở bên thiểu số, một bên số đông còn lại là lãnh đạo các cấp cơ sở thì đại diện cho lực lượng nông dân, bọn họ thì trước sau như một, lúc nào cũng nhất trí với cấp trên, nên vỗ tay thì liền vỗ tay, trong cuộc thảo luận thì chỉ nói vài câu lấy lòng là xong. Tóm lại, mỗi lần hội nghị đều là đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, v.v. Nhưng nói gì thì nói, mỗi lần điều chỉnh nhân sự, bình thường vẫn có một ít cán bộ ghen tị, thấy không công bằng cho mình v.v. Do không có chỗ để chút giận, cho nên mỗi khi có đợt bầu cử thì sẽ xuất hiện vài tờ phiếu trống hoặc là bỏ phiếu trắng. Chính điều này lại làm cho người được tuyển chọn có chút lúng túng. Nhưng vì đại cục, chỉ cười một tiếng cho qua, hoặc là trong lòng nghi ngờ người này người kia vô căn cứ, sau cuộc bầu cử là bắt đầu miệt mài theo đuổi truy tìm. Cũng như điển hình là phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương, trước đây đã có tin tức truyền tới từ thượng cấp, sau khi chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên đi rồi, rất có thể cái chức chủ tịch kế nhiệm là do phó bí thư huyện ủy tiếp nhận. Nhưng chẳng ngờ đến giờ cuối lại nhảy ra một Trọng Hải, thế là giấc mộng làm chủ tịch huyện của phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương lần nữa tan vỡ. Ông ta công tác ở huyện Hải Dương so với bí thư Trịnh Minh Đường còn nhiều năm hơn, giờ đây là cuộc bầu cử tuyển chọn chủ tịch Trọng Hải. Trái đắng này Vu Toàn Phương làm sao nuốt trôi, bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lông ta lại không có một số thủ hạ tâm phúc theo mình. Đến lúc đó chỉ cần âm thầm đưa ra dấu hiệu, nhất định là mấy tờ bầu cử phiếu chống sản xuất ra lò. Được tuyển chọn làm chủ tịch huyện không khó, cái khó làm sao toàn bộ phiếu bầu được chọn, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, người tổ chức là Đinh Đức Vinh cùng với Chu Truyền Sinh với việc cấp bách là phải giải quyết các vấn đề phát sinh như vậy. Đinh Đức Vinh cùng Chu Truyền Sinh hai lão hồ ly suốt một đêm cùng nhau uống trà tính cách, trà tuy đậm nhưng cảm giác nhạt như nước trong, cuối cùng cũng có quyết định được một phương án sắp xếp an bài mỗi vị đại biểu nhân dân toàn huyện số ghế riêng biệt mỗi người. Nói đơn giản là lợi dụng đặc điểm tất cả các đoàn đại biểu nhân dân đều quen thuộc lẫn nhau, sắp xếp theo hàng ngang ba người thành một tổ, trong một tổ sẽ sắp xếp cho một người tuyệt đối có thể tin tưởng ngồi ở chính giữa do chính từng trưởng đoàn tuyển chọn, hai người còn lại bao gồm người không có thể tin tưởng lắm hoặc là có hiểm nghi ngồi ở hai bên, dặn dò trước từng đại biểu có sự tin tưởng, lúc ghi phiếu bầu, phải nhìn chung quanh, giám sát chặt chẽ, nhắc nhở trợ giúp, dò xét lẫn nhau, bảo đảm không phạm ra bất kỳ sai lầm nào. Dù vậy, cũng khó bảo đảm sẽ không có người bỏ phiếu phản đối, lúc này thì cũng không có sao, bởi vì tại khâu phát phiếu bầu, đã chuẩn bị trước một số tờ phiếu bầu tán thành, sẵn sàng chuẩn bị thay thế những phiếu trống kia là ổn. Lão Chu, Tính toán như vậy có chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa sao? Đinh Đức Vinh bị áp lực rất nặng nề, loại áp lực này không chỉ đến từ bí thư Trịnh Minh Đường yêu cầu, mà còn có Trọng Hải nữa, vì nếu không có Trọng Hải nhúng tay, con gái của ông Đinh Giai Nguyệt là không thể nào vào phòng tài chính làm đấy, còn con rể của ông cũng không khả năng tiến vào xí nghiệp nhà nước làm, cho nên Đinh Đức Vinh hiểu rằng mình còn thiếu nợ Trọng Hải một nhân tình rất lớn. Ông Đinh cứ yên tâm đi, về chuyện của các trưởng đoàn đại biểu nhân dân để tôi tự mình giải quyết cho, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như còn có thể xảy ra vấn đề gì khác từ bọn họ, tôi trưởng phòng tổ chức cán bộ này cũng không có mặt mũi làm tiếp. Chu Truyền Sinh vỗ ngực mình bảo đảm nói chắc chắn. Chương 2 phần 166. Đêm đã khuya, Đinh Nhị Cầu đã tan tầm về từ sớm, nhưng Trọng Hải vẫn còn có chút chuyện chưa có xử lý xong, sau khi cơm nước xong, mặc đồ ngủ đi lại trong văn phòng, chính vì điều này làm cho Tạ Phương Quỳnh đã tắm rửa sạch sẽ nằm chờ đợi bên trong không hài lòng. Nhưng cô không còn có cách nào, hôm nay là ngày chứng dụng, tối nay nhất định phải tiến hành hoạt động giao cấu, nói cách khác là trong cái hang động âm đạo tiết ra dịch nhờn ẩm ướt nhiều hơn, sự đòi hỏi của cơn động dục mạnh mẽ hơn những ngày bình thường. Cái lỗ trống không đói khát cần gấp một vật nhét vào cho thật tràn đầy. Tạ Phương Quỳnh nằm ở trên giường, quần áo lót đều đã cởi ra hết, trên người chỉ khoác hờ cái váy ngủ vẫn còn chưa thấy Trọng Hải vô phòng, bất đắc dĩ Tạ Phương Quỳnh ngồi dậy ở trên giường đợi thêm một hồi nữa, vẫn không thấy Trọng Hải. Bất đắc dĩ cô đứng dậy hướng về văn phòng đi đến, đi mấy bước, lại lui trở về do dự, đưa tay lấy từ trong túi sách lấy ra một cái bình nhỏ trong đó có một viên thuốc kích dục bỏ vào túi áo ngủ bên trong, sau đó lại quấn lại dây lưng cái váy ngủ, cô đứng dậy hướng về phía văn phòng làm việc của Trọng Hải đi đến, trong văn phòng đèn đuốc vẫn sáng choang, từ khi đi chuyển đến căn phòng này Trọng Hải cảm giác trong phòng làm việc của mình thiếu một chút màu xanh lá, vì vậy nên kêu Đinh Nhị Cầu đi mua hơn 10 chậu hoa cỡ lớn sắp xếp bên cạnh cửa sổ. Tại đây hoa lá rạt rào giống như là mùa xuân luôn luôn có mặt viếng thăm. Lẽ ra mùa xuân là mùa vạn vật hồi phục tinh lực, nhưng không biết làm sao Trọng Hải căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện nam nữ. Điều này làm cho Tạ Phương Quỳnh cũng là rất khó chịu. Có thể nói từ khi hai người kết hôn, chuyện giao hợp cũng chẳng được có nhiều lắm. Đôi khi Tạ Phương Quỳnh cũng hoài nghi Trọng Hải ở bên ngoài có tình nhân hay không nữa. Trọng Hải uống tách trà rồi đi ngủ, đã muộn rồi anh. Tạ Phương Quỳnh từ sau lưng Trọng Hải ôm lấy ông. Đem cằm của mình đặt ở trên vai, tay đưa tách trà, giọng nói tràn đầy khiêu gợi, nhưng đối với Trọng Hải thì phương thức như vậy thì không ăn thua, ông nghiêng nghiêng đầu uống cạn sạch tách trà, nhưng như là muốn né tránh cô. Sau khi Trọng Hải không mảy may nghi ngờ uống hết tách trà có hòa lẫn viên thuốc kích dục mà Tạ Phương Quỳnh đã lén lút pha vào, một lát sau thấy Trọng Hải vẫn chui mắt vào tập hồ sơ văn kiện không nói gì, nhưng vào lúc này đây Tạ Phương Quỳnh dứt quyết không có sự thỏa hiệp. Trọng Hải, em muốn đứa con, bây giờ anh công tác ở đây. Em một mình ở nhà buồn bực chết mất, chú thím cũng mấy lần đều hỏi em về chuyện có em bé, nếu cứ mãi như thế này, em cũng không có mặt mũi nhìn bọn họ đâu. Tạ Phương Quỳnh miệng nói chuyện, bàn tay ngọc trắng thì với vào bên trong cổ áo Trọng Hải qua lại ma sát, trên bộ ngực của ông, mọc đầy rậm rạp lông ngực, đó là biểu tượng của người đàn ông, thô cuồng, hoang dã, đừng làm rộn, đây là văn phòng, anh còn công việc chút nữa. Giọng nói Trọng Hải có chút trầm thấp, nhưng cũng không có ngăn lại hành động của Tạ Phương Quỳnh. Tất cả cũng là vì có một đứa con, vì vậy cô vượt qua cái ghế dựa, ngồi xuống trên đùi Trọng Hải, cái váy ngủ nơi dưới vạt áo lộ ra cặp chân trắng như tuyết, có thể nói ánh mắt của Đinh Nhị Cầu đánh giá không lầm, lúc vừa gặp mặt cô, hắn liền phát hiện giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh tuyệt đối là cực phẩm, giây phút này, hai chân trắng noãn của cô thoải mái trơn trượt kẹp lấy chân của Trọng Hải, một tay nắm giữ ở cổ Trọng Hải cúi đầu. Từ miệng mình đưa lên chủ động hôn lên đôi môi của ông, Trọng Hải cảm thấy miệng Tạ Phương Quỳnh tràn đầy mùi vị của người thiếu phụ thành thục. Đúng là ngọt ngào tới cực điểm, lúc này thân thể ông chợt nóng lên một cách bất bình thường do thuốc kích dục, khiến ông cũng không cách nào kềm chế lại được. Cái lưỡi thơm tho mềm mại của người đàn bà thành thục Tạ Phương Quỳnh luồn vào khoang miệng Trọng Hải dò xét trôi loạn, dưới sự dụ dỗ mãnh liệt của cô, Trọng Hải đáp lại gần như lỗ mãng mút vào nước bọt trong miệng Tạ Phương Quỳnh, hai cái đầu lưỡi lập tức đẩy tới đẩy lui, địch lui ta tiến, địch vào ta tiến thêm, hôn thẳng đến trời đất quay cuồng. Tạ Phương Quỳnh có cảm giác đã đến lúc không còn cần phải kéo dài thêm nữa, thân thể cô trơn tuột giống như là một con rắn, thoáng cái thoát khỏi người Trọng Hải ngồi xổm ở dưới đáy bàn công tác, đầu cúi vào ở giữa hai chân, xốc lên cái áo của ông, mở khóa quần bắt đầu liếm láp dương vật, đầu lưỡi lanh lợi trên cái đầu khớp xoay tròn, cái đầu khớp tròn trịa như tức giận phồng lên tỏa sáng lấp lánh, tiếp theo cô nuốt vào toàn bộ dương vật trong miệng, cô như một đứa bé gái đang tham lam bú liếm lấy cây kem trong tay. Tinh tế liếm an ủi nó, khích lệ nó. Khiến nó tại trong miệng của mình chậm rãi hòa tan, trong giây lát, Trọng Hải sắp không nhịn được nữa, ông nắm lấy hai cánh tay Tạ Phương Quỳnh kéo cô đứng lên, giật ra cái váy ngủ, ông nhìn thấy bên trong cơ thể Tạ Phương Quỳnh trống trơn không có mặc bất kỳ cái gì, trước ngực nhô lên cao cao hai ngọn núi trắng tròn trịa, ánh đèn phòng làm việc vừa vặn đem toàn thân của cô chiếu lên sáng trắng như tuyết, nhìn qua là thấy hết, bộ lông đen dưới háng của cô như một dải rừng nhiệt đới. Xôm xuê tản ra sinh khí, khe thịt âm hộ nhỏ dài mềm mại đã không kịp chờ đợi hơi hé mở ra, một giọt bọt nước dịch nhờn đọng ở cửa miệng âm đạo, phảng phất phát động chiêu bài mời người bước vào đến đây du ngoạn. Trọng Hải thoải mái tựa vào chỗ tựa lưng ghế dựa, tay cầm dương vật cứng rắn nói với Tạ Phương Quỳnh nói. Mau ngồi trên đây. Vừa nói xong, ông nâng lên Tạ Phương Quỳnh đưa người đến, giơ lên cái mông săn chắc, đem cửa miệng âm đạo ướt át thành thục nhắm ngay phía dưới cây dương vật đang dựng đứng, tay vịn chặt cự mãng đem lấy thân thể Tạ Phương Quỳnh chậm rãi ngồi xuống, chỉ nghe, ọc, một tiếng, cửa miệng hồng nhạt âm đạo bị đầu khắc khai mở, dương vật ngay lập tức biến mất tại bên trong âm đạo, thẳng đến toàn bộ thọc vào, chạm đến từ sâu bên trong hang động ấm áp Tạ Phương Quỳnh, ông và cô đồng loạt rên lên thành tiếng. A, a. Tạ Phương Quỳnh ngồi ở trên người của Trọng Hải, cái mông đít đẫy đà màu mỡ dùng sức ngồi xuống, nhấc lên, bên trong vách thịt non hang động có chứa những nếp uốn gấp bao lại siết lấy dương vật cứng rắn Trọng Hải, mặt cô ửng đỏ, mái tóc như mây tán loạn bay, đôi mắt đẹp mờ sương, hơi thở hổn hển, hai vú ở trước ngực nảy lên liên tục. Tình dục Tạ Phương Quỳnh trường kỳ bị trói buộc đói khát, bây giờ được hoàn toàn giải phóng tại trên người của Trọng Hải, bản năng nguyên thủy tính dục khiến cho Tạ Phương Quỳnh hoàn toàn mất hết lý trí, chìm đắm trong khoái cảm dâm loạn. À, rất cứng, a, thoải mái, a. Tạ Phương Quỳnh đổ mồ hôi đầm đìa, dịch nhờn theo trong âm đạo cô không ngừng tiết ra bên ngoài, làm cho bộ lông đen dưới háng của hai người biến thành ướt sũng bầy nhầy, tiếng rên rỉ của sự yên lặng nhiều ngày phòng không gối chiếc không giữ lại chút nào toàn bộ đều phát ra ngoài. Phạch, phạch, phạch. Tiếng vang của dương vật đút vào âm đạo phát ra khiến cho Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh nghe được, càng thêm hưng phấn dâm dục cao vút, ông cảm thấy từ bên trong âm đạo của Tạ Phương Quỳnh co rút lại. Giống như là cái miệng nhỏ nhắn của cô khi bú liếm lấy dương vật của mình vậy, ông hơi ngửa người trên ghế dựa, hạ thể động đậy, dùng sức hầy mảnh cây dương vật mình lên nghênh hợp với cái âm đạo dâm đảng của Tạ Phương Quỳnh, đôi tay cũng đang nắn bóp đôi bầu vú cao nhọn, hai đầu núm vú khéo léo cũng bị những đầu ngón tay của Trọng Hải vuốt ve cứng rắn phồng to đứng lên. Lúc này Tạ Phương Quỳnh đã không còn giống như lúc ban ngày trước mặt mọi người cao ngạo ung dung, hiện giờ cô đang vặn vẹo cái mông đít màu mỡ. Triệt để làm cho đầu khắc từng chút chút một khoan sâu đến khúc cuối hang động âm đạo của mình, gò má xinh đẹp đỏ hồng xinh đẹp tràn ngập dâm mị. Khoái cảm Trọng Hải bị thuốc kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút nương nhẹ, ra sức đâm mạnh cây dương vật cứng như chảy sắt tại trong lỗ thịt mất hồn của Tạ Phương Quỳnh đến chỗ sâu nhất, thì mới rút ra rồi lại quất thẳng cắm xuống. Dưới tác dụng của thuốc kích thích trên cơ thể của một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, cho nên dương vật đâm thọt bên trong âm đạo không một chút nào ngừng nghỉ. Khoái cảm của người đàn bà cũng sẽ không bị gián đoạn, từ bên trong hang động, bốn vách tường mềm mại nhạy cảm của lỗ thịt, từ nơi sâu nhất cho đến chỗ cạn đều bị đầu khớp xương vật vờn quanh bốn phía mạnh mẽ mài cạo má sát. Tạ Phương Quỳnh sướng đến muốn sảng, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, gương mặt xinh đẹp đáng yêu như dạng mây đỏ tràn ngập, xuân sắc liêu nhân, tựa như hoa đào mùa xuân bừng nở, đôi môi anh đào hé mở thở hổn hển, âm thanh dâm đãng, bên tai không dứt ra. Anh, ui, ư, dùng sức, ui, ui. Từ chính giữa khe vú của đôi bầu vú cao ngất chảy ra từng đợt mồ hôi, còn Trọng Hải nhấp nhô dương vật cơ thể cũng mồ hôi ướt đẫm. Trọng Hải lúc này cảm thấy từ sâu trong âm đạo Tạ Phương Quỳnh trào ra một dòng nước ấm, đánh sâu vào đầu khớp dương vật của mình, làm toàn thân của Trọng Hải cũng run rẩy như điện giật vậy, luồng nhiệt lưu theo từ trung khu thần kinh chạy xuống vào toàn bộ chiều dài dương vật, lại nhanh chóng đẩy đến đầu khớp dương vật truyền đi. A, a, a, nhấn, sâu vào đi, á, a. Bất chợt tiếng rên phóng đãng Tạ Phương Quỳnh cao vút, tinh dịch từ đầu khớp Trọng Hải phún ra mạnh mẽ bắn sâu vào cổ tử cung Tạ Phương Quỳnh, cô ghé vào trên người của Trọng Hải, ôm thật chặt đầu ông, cả hai người cùng nhau siết chặt cơ thể với nhau, dương vật dùng sức đẩy về phía cái âm hộ, tinh dịch nóng hầm hập đánh thẳng vào bên trong hang động, vách tường cùng hai bên mép nhỏ từng đợt run rẩy, âm tinh màu trắng sữa như là vắt kiệt đến giọt cuối cùng tươm ra, thân thể trắng nõn của Tạ Phương Quỳnh giờ đã hồng nhuận. Ở trên người của Trọng Hải giãy giụa, dần dần dương vật Trọng Hải mềm nhũn từ trong cửa miệng âm đạo Tạ Phương Quỳnh tuột ra bên ngoài. Tạ Phương Quỳnh thân thể cũng mềm nhũn, cô ngồi dậy nghiêng người dựa vào trên bàn làm việc, trung gian chính giữa bắp đùi trắng như tuyết đen kịt một mảnh lông đen, giữa hai bên mép nhỏ âm hộ cái lỗ miệng âm đạo hồng nhạt chậm rãi lưu động một màu trắng ngà hỗn hợp tinh dịch và âm tinh. Đôi mắt Tạ Phương Quỳnh khép lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, kèm theo tiếng thở dốc, trong cơn cực khoái dư vận vận chưa khôi phục lại, cô ngửa người nằm trên cái bàn làm việc. Chính là muốn đem những chất tinh hoa hỗn hợp này lưu vào trong cơ thể. chỉ mong chúng có thể mọc rễ nảy mầm tạo thành cây giống, như là mong đợi. Trọng Hải nhìn xem trên bàn làm việc người vợ của mình toàn thân trắng như tuyết, do vì nằm ở trên bàn làm việc, đôi chân cô cong lên về phía bụng mình, cứ như vậy, một cái mông đẹp săn tròn bạo lộ tại trước mặt Trọng Hải, phấn hồng khe hở âm hộ tràn ngập một màu trắng sữa tinh dịch, nhìn qua cũng hiểu rằng Tạ Phương Quỳnh tận lực lưu giữ lại những chất này vào trong cơ thể của mình, động tác cong lại đôi chân này chính là vì để tinh hoa của Trọng Hải đừng có chảy ra bên ngoài, thật là dụng tâm cực khổ. Chinh phục gái đẹp chương 2. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cầu ngồi chờ ngoài phòng làm việc của mình, bởi vì tối hôm qua Tạ Phương Quỳnh ngủ ở bên trong gian phòng ngủ của phòng làm việc Trọng Hải, mà nhiệm vụ của hắn ngày hôm nay là cùng phu nhân chủ tịch huyện khắp nơi đi dạo. Trước khi vào ủy ban, hắn đã kiểm tra xong lại chiếc xe hơi của mình mặc dù hiện tại là còn chưa biết đi đến nơi nào, bởi vì chiếc xe BMW thể thao của Tạ Phương Quỳnh hiển nhiên là không thích hợp chạy trên đường xá của huyện Hải Dương. Chén nước còn chưa có uống xong, Tạ Phương Quỳnh đã xuất hiện ở trước phòng làm việc Đinh Nhị Cầu, đi phía sau là Trọng Hải. Mỹ phụ Tạ Phương Quỳnh hôm nay mặc cái áo ngắn tay màu trắng nhạt, làm làn da tuyết trắng nổi bật lên càng thêm hoàn mỹ, đôi bầu vú to căng phồng cao vút, quần dài màu nâu chật căng bao vây cặp đùi ngọc mượt mà, thể hiện ra hết dáng người lồi lõm, đẫy đà gợi cảm, mày liễu mắt phượng, mặt phấn hàm xuân, toàn thân tràn đầy thành thục mê người mỹ phụ phong vận, vai mang một cái ba lô. Điều kỳ quái nhất là trong tay của cô rõ ràng còn cầm theo một cây gậy đi núi. Chị dâu, chị muốn đi nơi nào vậy? Đinh Nhị Cầu kinh ngạc hỏi. Bộ trang phục này hoàn toàn chính là muốn đi lên núi, nhưng ở huyện Hải Dương này, chung quanh cũng không có ngọn núi nào nổi danh đáng mà du ngoạn. Bộ không phải là huyện Hải Dương khắp nơi đều là rừng núi. Chị muốn tìm một ngọn núi nào đó leo lên chơi, đã lâu rồi không có rèn luyện thân thể, như thế nào, có được không vậy? Tạ Phương Quỳnh vừa nói vừa hướng phía cửa đi ra. Đinh Nhị Cầu không thể nào đoán ra đây là tình huống gì, vội vàng nhìn về phía Trọng Hải đang ở phía sau, ông ta không nói gì thêm. Nhìn bóng lưng Tạ Phương Quỳnh rồi khoát tay, ý kia là hắn cứ theo ý cô ấy mà làm thôi, đối với bộ dáng gấp gáp lo lắng của Đinh Nhị Cầu cũng không thèm có để ý đến. Lãnh đạo, sao bây giờ đây, em dẫn chị dâu đi chỗ nào vậy? Cậu cứ tự mình xử lý đi. À, đúng rồi, cậu có thể dẫn chị đi đến thị trấn Lâm Sơn nhìn xem, đó là địa bàn của cậu mà, nhờ người dân nào sống gần núi làm cho vài món ăn dân dã của địa phương đãi chị là được, đoán chừng sau một ngày trở về. Chị nếm qua sự vất vả là chừa ngay đó mà. Trọng Hải nhăn nhó nói. Thế nhưng, vạn nhất chị dâu thích thú không muốn về, trong ngày không trở lại thì làm sao bây giờ, em phải tính sao? Tôi đã nói rồi mà, cậu tự xử lý, tìm một chỗ ở lại là được, dùng thân phận của cậu bây giờ, có lo gì mà không tìm được một chỗ ở tạm qua đêm. Không nói nhiều nữa, tôi còn có việc, có gì cậu cứ mở điện thoại di động, nếu có việc cần tìm cậu tôi sẽ gọi, đừng để tôi không tìm gặp được cậu là được. Trọng Hải nói xong lời xem như đã chốt lại câu chuyện này, Đinh Nhị Cầu cũng không tiện hỏi lại cái gì, vội vàng đi xuống lầu. Tạ Phương Quỳnh mang theo một đôi sang đan gọn gàng, lúc này đang đứng trước cổng lớn chờ Đinh Nhị Cầu. Chị dâu, xin lỗi để cho chị chờ, tại em đang xin chỉ thị lãnh đạo. Tốt rồi, chúng ta lên xe, đây là xe của ủy ban sao? Tạ Phương Quỳnh khuôn mặt bình thản hỏi, không nhận ra là cô đang biểu lộ buồn hay vui, Đinh Nhị Cầu có chút không hiểu rõ. Dạ. Xe này là của em, tình hình giao thông ở đây đều là đường núi, không có thích hợp chạy xe của chị dâu chịu khó đi chiếc xe này vậy nhé. Đinh Nhị Cầu tuân theo ý muốn của Trọng Hải, trên đường nhắm ngay hướng thị trấn Lâm Sơn trấn chạy tới, cũng may sau khi lên xe, Tạ Phương Quỳnh sau khi an vị ngồi ở đằng sau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói gì, nhưng chính điều này làm cho Đinh Nhị Cầu thấp thỏm trong lòng không yên, không biết hai người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm thư ký thật sự là phải chịu đủ thứ trách nhiệm đổ lên đầu. Đến ngay vợ của lãnh đạo đi du ngoạn cũng phải tiếp đãi, chuyện này nếu người ngoài nghe biết thì cho là rất hứng thú. Nhưng lúc này rơi xuống trên đầu Đinh Nhị Cầu, là như là đứng trên đống lửa, không có một chút cảm giác hưng phấn gì cả. Tiểu Đinh, em có nhiều tiền không? Khi xe sắp đến thị trấn Sơn Trấn, Tạ Phương Quỳnh ngồi ở đằng sau đột nhiên ở mắt ra nói chuyện. Tiền, chị dâu muốn mua gì, để em mua giúp chị. Đinh Nhị Cầu cho rằng Tạ Phương Quỳnh lúc đi, quên mang theo bóp tiền vì vậy trả lời. Chị không phải là ý đó, mà hỏi em có tiền nhiều không? Tạ Phương Quỳnh ngồi thẳng lưng dậy, đôi tay vịn lấy mặt sau cái ghế tài xế của Đinh Nhị Cầu hỏi. Đinh Nhị Cầu nội tâm cả kinh, Tạ Phương Quỳnh đây là ý gì, mình có tiền hay không mắc mớ gì tới cô, nhưng câu hỏi này lại không thể không trả lời, nhưng câu nói không chắc lắm, bởi vì hắn không biết ý đồ của đối phương là cái gì. Chị dâu, chị thử nghĩ xem, em chỉ là một công chức nhỏ, thì đồng lương đâu có bao nhiêu? Vậy em có muốn được thêm tiền không? Rất nhiều tiền, chị sẽ cho em. Lời nói Tạ Phương Quỳnh rất dứt khoát, thoạt nhìn không hề giống như là đang nói chuyện đùa. Chị dâu, em không rõ ý của chị lắm, em mặc dù tiền có ít, nhưng cũng còn có đủ để xài. Đinh Nhị Cầu cười hì hì nói, ý hắn rất rõ ràng, tiền của cô cũng không phải là tự nhiên đưa cho không, cho nên đối với đề tài này, hắn không có một chút nào muốn tiến hành tiếp ý tứ. Đừng vội từ chối, em không muốn biết là bao nhiêu tiền ư. Tạ Phương Quỳnh nhìn Đinh Nhị Cầu, giống như là lời nói như vậy thì sẽ đánh động đến lòng tham của Đinh Nhị Cầu, cùng với khuôn mặt ngạo nghễ khiến cho hắn lại có cảm giác hơi khó chịu. Đinh Nhị Cầu không nói gì, im lặng nhìn Tạ Phương Quỳnh qua kính chiếu hậu thoáng qua, ý kia chính là chỉ cứ nói nghe thử xem. Tạ Phương Quỳnh rất hài lòng với biểu lộ của Đinh Nhị Cầu. Tiểu Đinh, thật ra là chuyện này đối với em dễ dàng như là ăn sáng, không cần em phải làm chuyện gì to tát. Chỉ cần em mỗi ngày ghi chép rồi báo qua email cho chị biết về những tình huống trong sinh hoạt của Trọng Hải mà em biết được. Chị quanh năm không ở bên cạnh Trọng Hải, e rằng sẽ có người lợi dụng tình hình mà đến với anh ấy. Em chắc cũng biết, Trọng Hải là trọng điểm được họ Trọng bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nếu vì người đàn bà khác mà té ngã, em nói đây là chị giúp hay là hại anh ấy. Trọng Hải là chồng chị sẽ làm bất cứ điều gì vì anh ấy, em có hiểu ý của chị không? Tạ Phương Quỳnh lời nói rất thấm thía làm động lòng người, sau khi nghe xong. Có thể thấy đây thật là một người đàn bà tốt, nhưng nếu tinh tế phân biệt rạch ròi, đây không phải là chuyện biến Đinh Nhị Cầu trở thành kẻ phản đồ sao. Chị dâu, từ ngày em bắt đầu biết Chủ tịch Trọng, chưa từng gặp qua Chủ tịch Trọng và người phụ nữ nào qua lại ngoài chuyện công tác. Về điểm này chị hãy yên tâm, Chủ tịch Trọng không phải cái loại lãnh đạo làm bừa đâu, em cam đoan với chị, những lời này đều là nói thật. Đinh Nhị Cầu giơ tay lên như là một lời thề son sắt vậy. Hiện tại chị tin tưởng em nói là sự thật. Nhưng về sau này thì sao? Có tới 95% quan lớn đều có liên quan tới bóng dáng của phụ nữ, chỉ sợ rằng đến lúc đó sẽ không còn kịp nữa. Đàn bà bây giờ, nếu đến lúc không hài lòng sẽ dẫn tới việc tố cáo hoặc ép buộc. Nếu việc xảy ra thì nên kết thúc như thế nào? Thứ nhất là từ chức không làm nữa. Thứ hai là cùng chị ly hôn để tự do chung sống với người đàn bà kia. Tiểu Đinh, em là một thư ký, có thể nói sau này tiền đồ của em là gắn chặt ở trên người Trọng Hải. Em có nghĩ đến điều đó chưa? Chương 167. Chương 2 phần 167. Nghe Tạ Phương Quỳnh nói, Đinh Nhị Cầu không có lên tiếng, hắn thật sự là khó có thể trả lời. Một bên là Trọng Hải đối với chính mình có ân nghĩa, nếu không có sự xuất hiện của ông, khả năng hắn vẫn còn là một chủ nhiệm liên thôn. Một phương diện khác lại là vợ của Trọng Hải, cô phân tích cũng hoàn toàn ở lý, vì điều này lại làm cho hắn thật khó khăn, chỉ có một sự lựa chọn là A hoặc B, chứ không có phương án C. Trong lúc này, bên trong xe hơi hai người đều trầm ngâm không nói gì. Đến nơi nào rồi vậy hả? Tạ Phương Quỳnh thấy Đinh Nhị Cầu im lặng, vì vậy cô gợi chuyện hỏi hắn, cô biết rõ việc này muốn để cho hắn đồng ý thì không gấp gáp được. Nếu cô vừa nói xong thì Đinh Nhị Cầu lập tức đồng ý, như vậy con người này cũng không đáng tin rồi. Nếu còn ở lại bên cạnh Trọng Hải thì cũng là một mối nguy hiểm, lúc này hắn đang do dự, có phải là nguyên nhân là vì không muốn mình phản bội Trọng Hải? Trước mặt là thị trấn Lâm Sơn, còn sắp tới là thôn Lê Viên. Trước đây em công tác ở chỗ này, địa phương này có thỏ rừng ăn rất ngon, để em dẫn chị đi nếm thử nhé. À, chị biết rồi, nơi này có phải là đang có dự định làm con đường quốc lộ mới? Đúng vậy, nay mai công trình này chính thức bắt đầu xây dựng, đến lúc đó đi đến tỉnh thành rất gần, so với hiện tại rút ngắn hơn mấy tiếng đồng hồ, cũng không cần đi đường vòng qua thành phố Bạch Sơn đấy chị. Đinh Nhị Cầu đầy phấn khởi nói, vậy sao, chúng ta đến xem đoạn đường đó đi, sau khi hoàn thành con đường. Sẽ tạo cho dân chúng vô số cơ hội, xem ra sau này chỗ này sẽ phồn hoa rồi. Theo góc độ của một thương gia, Tạ Phương Quỳnh rất bén nhạy ý thức được chỗ này tiềm tàng ẩn chứa các thương vụ buôn bán tốt. Con đường vẫn còn chưa có làm mà, không có gì đẹp mắt, hay là vào trong thôn nghỉ ngơi đi, ở thôn Lê Viên em có người chị thân lắm, nấu món thỏ rừng thì rất ngon tuyệt. Ăn uống thì tính sau, vào thôn sắp xếp xong, thì cứ đến chỗ con đường sẽ sửa nay mai để chị xem qua một chút. Đinh Nhị Cầu đành lái xe hướng về thôn Lê Viên chạy tới. Sao em lại tới đây, vị này là... Vừa nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, Lưu Hương Lê rất cao hứng chạy ra ngoài cửa ủy ban đón, nhưng lại nhìn thấy trên xe còn có một người phụ nữ xinh đẹp như tiên, trong lòng liền nguội lạnh hơn một nửa, hừ, thằng này đúng là không có lương tâm, lâu lắm mới về còn dẫn theo một người đàn bà nữa. Chị dâu, để em giới thiệu cho chị biết, đây là bí thư chi bộ kiêm chủ nhiệm thôn Lê Viên, chủ nhiệm Lưu Hương Lê. Còn đây là chị Tạ Phương Quỳnh vợ của Chủ tịch huyện Trọng Hải, đặc biệt hôm nay đến khảo sát ở thôn Lê Viên, xem các hạng mục đầu tư của con đường mới,